Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, Diệp Thần quyết định. Cái gọi là nhuyễn cốt tán, chính là có thể để một người cho dù có một thân lực lượng, đồng dạng cầm lên không nổi dược tài, mà coi như là hệ sức mạnh người. Một khi bên trong nhuyễn cốt tán, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực có thể thoát khỏi. Duy nhất có thể làm, chỉ có chờ đợi nhuyễn cốt tán dược hiệu đi qua, đến mức tán linh phấn. Cái này liền càng thêm không cần phải nói. Đối với tu chân giả tới nói, một khi bên trong tán linh phấn, như vậy toàn thân linh lực tại dược hiệu không có suy yếu trước đó, là không thể nào để lên bất luận cái gì linh lực. Mà một tu chân giả không có linh lực, cũng thì tương đương với người bình thường. Có lúc, thậm chí thì liền người bình thường cũng không bằng. Điểm này, có thể nói là tu chân giả cần muốn phi thường để ý địa phương. Mà bây giờ, chính mình thân là tu chân giả, không chỉ có bên trong tán linh phấn, toàn thân linh lực vận lên không được, thế mà còn bên trong nhuyễn cốt tán, toàn thân càng là không có một chút khí lực. Dưới tình huống như vậy, thì thật liền một người bình thường cũng không bằng. Mà bây giờ, không cần nghĩ, Tôn Yến đều biết mình tình cảnh vô cùng không ổn. Cái này, có khả năng lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới, chúng ta Tôn đại tiểu thư vẫn là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, không hổ là học rộng tài cao nha. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt ngược lại mỉm cười. Không có chút nào sợ hãi Tôn Yến hội chạy trốn. Ngược lại là vô cùng thong dong. Gật gật đầu. Chẳng lẽ, ngươi thì không sợ, ta hiện tại thì giết ngươi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Tôn Yến thanh âm băng lãnh. Sắc mặt càng là âm trầm. Phốc, một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng là trắng xám mấy phần. Bất quá, Tôn Yến khí tức lại là trong nháy mắt tăng vọt. Nhìn qua, kinh khủng dị thường. Tôn gia bí pháp sao? Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn về phía bên cạnh mấy người, ta khuyên ngươi vẫn là đừng kích động như vậy tương đối tốt. Bằng không, ta không ngại để ngươi xem thật kỹ một chút địa ngục nhân gian. Ta nghĩ, bọn họ nhất định sẽ hận chết ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, vốn là muốn phấn khởi phản kháng Tôn Yến. Nhìn đến bên cạnh mấy vị trung niên nam tử, từng cái hung thần ác sát đi tới mấy người bên cạnh thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Bỉ ôi, vô sỉ, những thứ này ngươi đánh không lại, thế mà trực tiếp cầm người bình thường làm con tin. Thật đúng là ném các nàng tu chân giả mặt. Những thứ này ngươi không xứng đáng vì tu chân giả, cũng không xứng được đến trở thành tu chân giả kỳ ngộ. Quả thực cũng là bại loại. Ngươi cái gì ngươi? Chúng ta cũng không có Tôn đại tiểu thư ngươi như thế thiết huyết tâm địa. Được làm vua thua làm giặc. Hiện tại, không biết ngươi đến tột cùng suy tính được thế nào. Trung niên nam tử nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Căn bản không có bất luận cái gì để ý Tôn Yến lửa giận. Nhanh điểm cho ta cân nhắc tốt. Ta có thể không có thời gian theo ngươi lãng phí. Ta không ngại giết một cái cho ngươi xem một chút. Nhìn đến Tôn Yến vẫn không trả lời thời điểm, trung niên nam tử sắc mặt càng là phẫn nộ, thanh âm càng thêm băng lãnh. Dạng này lề mà lề mề đi xuống, rất có thể sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Bất kể như thế nào, chính mình luôn cảm giác có một loại dự cảm không tốt. Đồng thời cái kia một loại dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng mãnh liệt, đó là hắn chưa từng có cảm giác, giống như tử thần đồng dạng băng lãnh. Bành, tại Tôn Yến muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh một vị trung niên nam tử đột nhiên bành một tiếng theo cửa sổ ném ra, rơi vào trong nước sông. Ai, biến cố này, triệt để trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc, đối với bên cạnh nhìn sang, một vị có mái tóc dài màu đen thiếu niên, trong ngực ôm lấy một thiếu nữ, từng bước một đi tới, ánh mắt sắc bén, như là một thanh kiếm, sắc mặt băng lãnh. Như là băng xương đồng dạng, khí thế càng là to lớn đến khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Cái này người cho người cảm giác, làm sao như thế khiến người ta không có chút nào chống cự dũng khí. Đại gia ngươi, theo bên cạnh từng bước một đi tới Diệp Vô Thần nghe đến. Thanh âm càng là băng lãnh, sắc mặt không thể nghi ngờ, êm đẹp tới lội một chút giang lang, không nghĩ tới thế mà bị quấy dày. Bị quấy dày liền đã vô cùng khiến người ta khó chịu. Mà cái kia ra hỏa càng là muốn mạo phạm Nguyệt Nhi. Dưới cơn nóng giận, hung hăng cho hắn một chân. Vốn là không muốn xuất thủ, thì sẽ không thể để cho mình an an tĩnh tĩnh làm một người đi đường sao? Đã như vậy không có cách. Không thể không ra tay nha. Đại gia ngươi, làm ba chữ này truyền vào trung niên nam tử trong lỗ tai thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Có thể nói, thời gian dài như vậy đến nay, có thể dạng này đối chính mình nói lời nói. Còn không có, mà tên tiểu tử thúi này thế mà như thế cuồng vọng. Đáng giận nha, đừng tưởng rằng giáo huấn hắn một cái thuộc hạ, liền có thể ở trước mặt hắn ngang. Cái này là không thể nào. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Hảo lợi hại. Mà ở bên cạnh Tôn Yến nhìn đến khí chàng cường đại. Từng bước một hướng về trung niên nam tử đi tới Diệp Vô Thần thời điểm. Sắc mặt chấn kinh. Thiếu niên này, đến tột cùng là ai? Có thể nói, nàng không có chút nào rõ ràng. Giang Lăng Thành cái gì thời điểm có lấy thực lực khủng bố như thế người? Không thể nào. Bất quá, nhìn lên trước mặt thiếu niên. Tôn Yến đồng dạng biết. Không chừng thiếu niên này cũng là lần này đến đột phá khẩu. Nếu như trước mặt thiếu niên đồng ý giúp đỡ lời nói. Muốn đối phó nam tử trung niên này. Vẫn là có thể liều mạng. Cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đây là ai nha? Chẳng lẽ không rõ ràng hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Mà ở bên cạnh mọi người thấy hướng về trung niên nam tử từng bước một đi qua Diệp Vô Thần thời. Điểm, từng cái sắc mặt nghi hoặc, hiện tại cái này thời điểm đi ra thể hiện, trang bước, rõ ràng cũng là tìm đường chết tồn tại. Thiếu niên này, không cần phải không biết nha. Nếu biết, thế mà còn ra đến, chẳng lẽ có 100% nắm chắc? Không thể nào, không biết, hy vọng hắn có đầy đủ thực lực đi. Như thế, chúng ta cũng không cần như thế bi kịch. Đúng đúng đúng, tốt nhất có đầy đủ thực lực. Hung hăng đánh ngã trước mặt những thứ này người. Những thứ này người, thật sự là quá đáng giận. Nhỏ giọng một chút, bị nghe đến thì phiền phức. Mà ở bên cạnh mọi người thấy đứng ra Diệp Vô Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt kích động. Hy vọng thiếu niên này có đầy đủ thực lực đánh ngã trước mặt những thứ này người đi. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, như vậy đối phó những thứ này người, thì hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Mà bọn họ, đương nhiên một cách tự nhiên cũng là giải phóng. Đúng, nghe đến trước mặt trung niên nam tử lời nói thời điểm. Diệp Vô Thần gật gật đầu, thanh âm không thể nghi ngờ. Tránh ra, khác vướng chân vướng tay. Dạng này người, thế mà quấy dày chính mình nhìn phong cảnh. Thế mà còn muốn quấy rối Nguyệt Nhi. Quả thực cũng là tìm đường chết. Các ngươi sự tính, ta mặc kệ. Nhưng là, nếu như trêu chọc ta, ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì là hối hận. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Vô Thần căn bản không có mảy may để ý. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đáng giận. Lão đại. Tên tiểu tử thúi này thực sự quá phách lối. Đúng thế. Đúng thế. Lão đại. Lão đại. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến. Từng cái sắc mặt phẫn nộ. Nhìn về phía trước mặt đầu mục. Tiểu tử. Ngươi muốn vì ngươi vừa mới lời nói. Trả giá đắt. Thanh âm lạnh như băng theo trung niên nam tử trong cổ họng phát ra. Lên cho ta. Bá bá bá bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.